Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 295 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Tế Phẩm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục được tặng... được nhờ cái xô nước của Thái Dịch á, mà tẩm bổ được cho cái cây thế giới thủ ở trong thần tàng của mình, làm cho hắn lĩnh hội được nhiều thứ. Nhưng mà hắn phải ở lại đây á, và phải đi vá những cái chỗ hổng mà mỗi buổi sáng thay cho công việc của Thái Dịch. Còn Thái Dịch lúc nãy lại vô tình gặp Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân bị vây ở một nơi kỳ lạ gần Di La Cung, thì Thái Dịch mới thuận thế dẫn theo hai người bọn họ. Khi mà đến Di La Cung thì Thái Dịch một mình đi vào gặp chủ nhân của nơi này, còn Thúc Quân và Ngụy Tùy Phong thì ở ngoài tham khảo những cái phù văn đại đạo ở nơi này. Ở đoạn cuối tập trước thì bọn họ dùng cái kính tên là Càn Khôn Kính do Gia Gia Điếc tạo ra để ghi lại những cái phù văn này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước khi mà Ngụy Tùy Phong sử dụng cái kính Càn Khôn Kính của Gia Gia Điếc á, thu những cái hình ảnh gọi là những cái tượng kính vào trong cái kính này á, rồi kính trọng kính rồi trọng kính á, nó lặp đi lặp lại vô cùng vô tận luôn, thu được rất nhiều. Vì trước đó Thúc Quân có dùng một cái càn khôn kính của mua ở ngoài chợ thôi, thì dựa theo của Gia Gia Điếc mà làm nó, nhưng mà hàng phay thôi. Vì vậy mà thu được chút đã vỡ rồi. Còn cái càn khôn kính của Ngụy Tùy Phong này, hai cái kính dùng qua dùng lại ghi được rất nhiều, khiến cho Thúc Quân trợn tròn con mắt kinh ngạc mà cảm thán: "Hỏa Thánh quả thực là bậc thần hồ kỳ kỹ mà." Gã chăm chú nhìn vào từng kính ở trong gương, nơi đó đang không ngừng hiển lộ ra những chi tiết tinh vi của đạo văn Di La Cung. Càng nhìn kỹ, chi tiết hiện ra càng nhiều, đến mức cả tấm gương dần dần bị lấp đầy. Cả hai đều cảm thấy tê rừng da đầu. Một đạo văn của Di La Cung mà lại ẩn chứa lượng tri thức lớn đến như vậy, thực sự là vượt xa dự đoán của họ. "Thực lực của Hỏa Thánh nếu tu luyện tới đỉnh cao, e rằng còn lợi hại hơn cả huyễn cảnh của cung dân thần dương nữa." Thúc Quân thầm thì, giọng nói mang theo sự kính nể. Cuối cùng, các tầng kính trong gương không còn hiển thị thêm chi tiết nào nữa. Trên tấm gương trong cùng, một phù văn ấn ký dần hiện ra. Đó chính là hạt nhân của đạo văn Di La Cung. Thúc Quân và Ngụy Tùy Phong nhìn nhau, ánh mắt đều mang vẻ khó hiểu. Số lượng kính tượng quá nhiều khiến cho họ không thể nhìn rõ phù văn ứng ký kia. "Chỉ khi Hỏa Thánh tự tay xuất thủ, chúng ta mới có thể nhìn rõ chi tiết của phù văn ứng ký này thôi." Ngụy Tùy Phong chăm chú quan sát cảnh tượng trong hai tấm gương, khóe mắt hơi rung lên. Ông ta đếm không xuể có bao nhiêu tầng kính tượng ở trong đó cả. Thúc Quân cũng đếm không ra, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Họ đều hiểu rõ quy trình tu luyện thần thông đạo pháp. Đầu tiên là cần phải thấu hiểu đại đạo phù văn, từ đó hình thành thần thông, đạo pháp. Khi tri thức và nội tâm tích lũy đến một mức độ nhất định, đại đạo phù văn sẽ tụ hợp thành đạo văn. Đạo văn là hoa văn của đại đạo, mang trong mình sự huyền diệu của đại đạo. Dùng đạo văn để tạo thành thần thông đạo pháp sẽ mang lại uy lực vô cùng lớn. Hầu hết các thần thông đạo cảnh đều được cấu tạo từ đạo văn. Nhưng đạo văn không phải là đỉnh cao. Một khi đã tu luyện thành đạo văn, người tu luyện có thể thử nghiệm dùng đạo văn để tạo thành đại đạo quy tắc, từ đó hình thành ra lĩnh vực. Hình thành lĩnh vực tức là nắm giữ quy tắc, nhưng đó không phải là nắm giữ đại đạo. Đại đạo quy tắc chỉ là một phần của đại đạo, bởi đại đạo vẫn còn cao siêu hơn quy tắc. Nói cách khác, lĩnh vực chỉ là một phần được tạo nên từ đại đạo. Khai hoàng kiếm đạo lĩnh vực của gã đã đạt đến 35 tầng. Mỗi một kiếm tung ra đều mang theo 35 tầng kiếm vực chồng chất. Mỗi tầng kiếm vực lại thể hiện ra một đạo lý khác nhau. Chỉ khi tu luyện đến tầng kiếm vực thứ 36 thì gã mới thực sự thành đạo. Nhưng giờ đây, chỉ một đạo văn trên vách tường Di La Cung đã hiển lộ ra cấu trúc chi tiết phức tạp đến mức khó tin, gần như là vô tận. Trên vách tường còn có vô số đạo văn khác nhau nữa. Trình độ tạo nghệ của chủ nhân Di La Cung cao thâm đến mức nào, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân không thể nào tưởng tượng được. Ngụy Tùy Phong khàn giọng nói: "Chủ nhân Di La Cung mạnh đến như vậy, liệu Thái Dịch có thể chống lại nổi không đây?" Một vị thần thánh như vậy e rằng đã vượt xa khuôn khổ của một kẻ thành đạo rồi. Nhưng ngay lúc này, một chấn động kinh thiên dội lên từ bên trong Di La Cung. Hai người tê rợn da đầu, rõ ràng là Thái Dịch và chủ nhân của Di La Cung đã đàm phán tan vỡ, giờ đang động thủ với nhau rồi. Ngụy Tùy Phong nhanh chóng thu hồi hai tấm gương, giấu vào thân tàn của mình. Cả hai chăm chú nhìn về phía Di La Cung. Trong cung như thể có một vị cự nhân đang khai thiên tích địa, dùng hỗn độn cự phủ bổ ra hỗn độn, chém xuống hồng mông. Một búa tung ra một càn khôn tươi sáng. Một cổ chấn động đáng sợ khác lan tỏa, càng lúc càng sâu không dò lường được. Chấn động từ Thái Dịch xuất thủ còn khiến họ có thể lĩnh hội được, nhưng mà cái cổ chấn động kia thì hoàn toàn khó có thể nắm bắt được. Cửa cung Di La Cung đột nhiên mở ra, thân hình thương thế của Thái Dịch xuất hiện, máu thấm đầy người. Ông ta cầm hỗn độn phủ trong tay, đại phủ tung hoành ngăn cản các đòn công kích từ trong cung. Cự nhân này vung rìu, mỗi nhát búa chém xuống đều như là tạo ra một mảnh thế giới. Trời mở đất tách, thực sự là lực lượng kinh thiên. Nhưng mà thương thế trên người ông ta lại càng nhiều. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân vội vàng lùi lại, hướng về phía hỗn độn hà chạy đi. Phía sau họ, Thái Dịch từng bước lui lại. Mỗi bước chân rời đi, máu của ông ta lại lấp đầy dấu chân, tạo thành từng vũng huyết đạo. Hai người chạy hết tốc lực, không dám quay đầu nhìn lại. Khi sắp chạm đến bờ sông, đột nhiên chân to của Thái Dịch đạp về phía sau, trúng ngay quải trượng trong tay của Ngụy Tùy Phong. Cây quải trượng khi lập tức biến hình, hóa thành một cái chiếc thuyền dài, đầu thuyền cong lên, chở Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân lướt nhanh trên mặt sông. Thái Dịch tung ra một cái nhát búa cuối cùng, thả người nhảy lên, đạp lên mặt sông đuổi theo hai người. Chiếc thuyền dài và Thái Dịch một trước một sau xuyên qua từng đạo hỗn độn đại hà. Khi tiến vào đạo hỗn độn đại hà thứ tư thì đột nhiên một tiếng âm vang dội lên, một câu nói không rõ ý nghĩa vang lên. Hai người trên thuyền mới vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ đánh rơi Thái Dịch từ trên hỗn độn hà xuống, đẩy ông ta chìm vào dòng sông. Cự nhân Thái Dịch cố gắng vật lộn muốn thoát khỏi mặt sông, nhưng đột nhiên vô số bàn tay xương trắng từ trong sông vươn ra, túm chặt lấy toàn thân ông ta. Thái Dịch dãy dụa một chút, ngẩng đầu cười lớn với hai người trên thuyền, rồi bị kéo chìm vào trong hỗn độn hà. "Đồ cứu ta!" Tiếng hét của Thái Dịch từ trong hỗn độn hà vọng lên. "Đạo huynh, đồ gì vậy?" Ngụy Tùy Phong khàn giọng hỏi. Dừng chiếc thuyền dài đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, xuyên qua từng đạo hỗn độn hà. 16 đạo hỗn độn hà lóe qua. Hai người không còn nghe thấy tiếng trả lời của Thái Dịch nữa. Chiếc thuyền dài từ quải trưởng hóa thành đột nhiên xuất hiện từ tổ đình Ngọc Kinh Thành, phá vỡ mọi thứ quỷ dị nơi này. Trên thuyền hai người vẫn còn đang ngơ ngác, trong lúc mơ màng còn kịp nhìn thấy thân ảnh của Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và những người khác. Những người này đều tròn mắt kinh ngạc nhìn chiếc thuyền dài lướt qua. Không lâu sau họ lại gặp Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và những người khác. Cả Thái Cực Cổ Thần cũng trố mắt nhìn về phía họ, rõ ràng là vô cùng chấn động. Chiếc thuyền dài cắm xuống đất ngoài thành, phập một tiếng, hai người trên thuyền bị ném văng ra ngoài. Khi họ ổn định thân hình, chiếc thuyền dài đã trở lại thành cây quải trưởng bằng gỗ, cắm bên cạnh đại đỉnh mà Ngụy Tùy Phong để lại ngoài thành. "Ý của Thái Dịch là địa đồ trong đỉnh sao?" Thúc Quân vội vàng chạy đến bên đỉnh, lo lắng hỏi. "Tuyệt đối là không phải đâu." Ngụy Tùy Phong nghiêm nghị lắc đầu, rút lên quải trưởng của Thái Dịch, thu đại đỉnh lại, trầm giọng nói. "Chúng ta phải lập tức trở về Thập Vạn Thánh Sơn, đi gặp sư đệ thôi." Thập Vạn Thánh Sơn chìm vào màn đêm tĩnh mịch, từng một đứng ở trên đỉnh thế giới thụ, từ từ bước xuống theo con đường đạo lộ được tạo nên từ Thái Dịch đạo thụ. Thời hạn nửa năm sắp kết thúc rồi, những ngày qua hắn liên tục lặp lại công việc đơn điệu này. Tuy nhàm chán, nhưng mỗi lần thu thập đạo lộ để tu bổ Hắc Sơn vỡ nát, hắn lại càng thấm thía trách nhiệm nặng nề mà Thái Dịch đã gánh vác. Hắn mới chỉ làm việc này có nửa năm thôi, trong khi Thái Dịch đã làm suốt mấy tỷ năm rồi. Đột nhiên, những cái cành lá của Thái Dịch đạo thụ ở Đại La Thiên trong chung cực hư không xa xôi chấn động dữ dội. Vô số giọt đạo lộ rơi xuống, từng một giật mình vội vã thi triển ra thần thông thu thập đạo lộ vào thùng. Tuy nhiên phạm vi của Thái Dịch đạo thụ quá rộng lớn, vẫn có một vài giọt rơi xuống thế giới thụ và bị cành lá hấp thu. Lòng hắn chùng xuống, thiếu đi dù chỉ vài giọt đạo lộ nghe có vẻ nhỏ nhặt đó, nhưng hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng. Dùng đạo lộ để tu bổ Đại Hắc Sơn, thiếu đi một giọt cũng có thể tạo ra kẽ hở, mở đường cho cường giả vũ trụ kỷ trước xâm nhập vào vũ trụ này. Lần này nguy rồi. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng mà hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Dù thiếu mất vài giọt đạo lộ, tồn tại vũ trụ kỹ trước muốn vượt qua cũng cần vài ngày. Hắn chỉ cần cầm cự đến khi Thái Dịch trở về là được rồi. Chỉ là... Thái Dịch đậu thụ ở trong chung cực hư không? Sao lại đột nhiên chấn động vậy? Ba ngày, từng mục đến những tòa hắc sơn bị đánh nát để tu bổ tỉ mỉ. Khi đến tòa hắc sơn cuối cùng, quả nhiên do thiếu mất vài giọt đạo lộ, tòa hắc sơn không thể hoàn toàn khép lại. Trên vách đá xuất hiện một vết nứt dài hơn 2 trượng, sâu không lường được. Tần Mục đứng ở dưới vách đá, quan sát kỹ lưỡng xung quanh, đánh dấu và ghi lại vị trí chính xác của hắc sơn. Sau đó hắn mới mời Hư Sinh Hoa đến và nói: Hai ngày tới ta cần ở lại đây canh giữ. Hư huynh, người hãy mang thùng sắt lên đỉnh thế giới thủ để nhận đạo lộ. Đạo lộ là then chốt để tu bổ thánh sơn, không thể thiếu một giọt nào đó. Hắn hoàn toàn yên tâm về Hư Sinh Hoa. Nếu đổi thành người khác, e rằng họ sẽ lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt đạo lộ. Hư Sinh Hoa nhìn vết nứt rồi hỏi: Một mình ngươi ở lại đây có ổn không vậy? Tần Mục mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin. Kẻ mạnh nhất Duyên Khang chính là ta rồi. Lần này ta trùng thế giới thủ ở trong thần tàng, tu vi lại tăng thêm một bậc nữa. Tôi vẫn không bằng Thập Thiên Tung, nhưng mà so với Tứ Sát Đại Đế cũng không kém đâu. Nếu ta không ngăn được thì cả Duyên Khang này cũng không ai làm nổi đâu. Huống chi tồn tại tiền sử khó lộng xuất hiện trong vài ngày tới mà. Chỉ cần chờ Thái Dịch trở về, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Thời hạn nửa năm còn 2 ngày nữa, ta chỉ cần cầm cự thêm 2 ngày là đủ rồi. Hư Sinh Hoa gật đầu, mang theo thùng sắt rời đi. Tần Mục ngồi xuống, đặt thân cung bên cạnh, lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống. Đêm khuya, đất rung núi chuyển, bên ngoài tổ đình là cảnh tượng như ngày tận thế. Còn ở trong tổ đình, dãy núi chấn động dữ dội, tòa hắc sơn trước mặt Tần Mục cũng rung chuyển. Từ trong núi vang lên tiếng ầm ầm, âm thanh răng rắc như là gỗ bị bổ ra. Vết nứt trên vách đá kéo dài thêm, ngày càng rộng hơn, từ trong khe hở ló ra những tia thần quang. Từ trên vách đá nhìn xuống, giống như là một con mắt khổng lồ đang mở ra. Trong vết nứt, thần quang mờ ảo, tựa hồ một con mắt to lớn đang đảo qua đảo lại, rồi dừng lại, nhìn chăm chăm vào Tần Mục. Cảnh tượng ấy khiến cho người ta liên tưởng đến một quái vật khổng lồ ẩn sâu trong núi đang dò xét hắn. Đột nhiên từ trong khe nứt hình con mắt này, một bóng người dần hiện ra. Tần Mục nhướng mày, thần cung đặt sẵn ở bên cạnh, nhưng hắn kiềm chế không ra tay. Tấn công lúc này chỉ khiến hắn lãng phí pháp lực, đồng thời mở đường cho kẻ kia tiến vào thôi. Bóng người ở trong khe nứt đi rất lâu nhưng vẫn chưa thể ra khỏi vách đá. Đến khi mặt trời mọc, bóng người ấy tiêu tan, chỉ còn lại tòa hắc sơn vỡ nát. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Hư Sinh Hoa mang cái thùng đạo lộ đến, hỏi: Có cần tu bổ ngọn núi này không vậy? Tần Mục lắc đầu. Nếu tu bổ ngọn núi này, những tòa hắc sơn khác sẽ không đủ đạo lộ. Chỉ cần kiên trì thêm một ngày nữa thôi, Thái Dịch sẽ trở về rồi. Khi ấy dù kẻ trong núi có xuất hiện cũng không gây được nguy hiểm lớn gì đâu. Hư Sinh Hoa khẽ nhíu mày, nhìn về phía vết nứt. Lúc này nó đã dài tới 100 trượng. Ở chỗ sâu nhất hiện lên một cái dấu ấn hình người, dường như hòa là một thể với hắc sơn. Hư Sinh Hoa lo lắng, mang cái thùng đạo lộ rời đi. Màn đêm lại buông xuống, Tần Mục tiếp tục canh giữ trước khe nứt. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Con mắt khổng lồ trong núi ngày càng lớn hơn, vết nứt cũng rộng hơn. Bóng dáng người trong khe nứt cũng trở nên rõ ràng, cao lớn hơn, tựa hồ có thể bước ra bất cứ lúc nào. Đến nửa đêm, thần quang từ vách núi chiếu sáng cả 6-7 ngọn núi xung quanh. Bóng dáng Tần Mục bị kéo dài dưới ánh sáng đó. Con mắt khổng lồ trong núi giờ đây dường như to bằng cả tòa hắc sơn, kẹp giữa 2 mảnh vỡ. Thân thể người trong mắt vừa cao lớn vừa mảnh khảnh, giống như là con người dựng đứng của con mắt kia. Gương mặt của gã đã hiện rõ, trên mặt phủ đầy những đường vân kỳ dị giống như hoa văn tự nhiên. Con mắt của gã cũng giống như con mắt quái dị trong núi, nhưng chỉ có một. Con mắt ấy không chớp, nhìn chăm chăm vào Tần Mục. Gã đang di chuyển trong vũ trụ phá diệt, từng bước đi đều vô cùng gian nan. Thân thể gã như sương mù, liên tục vỡ vụn rồi lại tụ lại. Di chuyển trong vũ trụ phá diệt khiến cho gã có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nhưng gã vẫn tràn đầy hy vọng được sống sót. Gã đã không thể xuyên qua thế giới thụ để đến vũ trụ tương lai. Nhưng bây giờ cuối cùng gã cũng có cơ hội. Tần Mục nắm chặt thần cung, vẫn sức chờ đợi. Thần kinh căng thẳng, bá thể tam đăng công được hắn thúc đẩy đến cực hạn. Trời dần sáng, quái nhân gầy cao độc nhãn trong núi vẫn không thể ra khỏi hắc sơn. Khi mặt trời mọc, con mắt quái dị biến mất, quái nhân cũng không còn dấu vết đâu nữa. Tần Mục thở phào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng nụ cười hiện lên. Cuối cùng đã kết thúc rồi, ngày hôm nay Thái Dịch sẽ trở về. Đúng lúc này, một con chu tước vỗ cánh, hóa thành ánh lửa bay đến bên cạnh hắn, biến thành hồn phách của Nam Đế. Nam Đế mới nói: Đệ đệ, Dần La Đế và thiếu niên đầu to đã trở về. Tần Mục mừng rỡ đứng dậy, nói: Bọn họ đến thật đúng lúc mà, hai cái tên này lâu không vậy rồi, không biết lại đi đâu chơi bời nữa. Từng Mục nghênh đón Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân, hai người sắc mặt nghiêm nghị, thân sắc vội vàng, phong trần mệt mỏi, hình như họ đã dốc hết sức lực để quay về, trên đường không hề nghỉ ngơi. Từng Mục nghi ngờ từ xa nhìn thấy Ngụy Tùy Phong cầm một cây gậy gỗ, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn quen quen ta, sao giống gậy của Thái Dịch vậy chứ? Gậy của Thái Dịch sao lại rơi vào tay của họ? Mộng Thiên Tông, Thái Dịch bị chủ nhân của Di La Cung bắt đi rồi, đánh xuống Hỗn Độn Hạ trong Ngọc Kinh Thành rồi. Thúc Quân dù đã kiệt sức không thể chạy tiếp, nhưng mà thần thức vẫn vững vàng, từ xa phát ra thần thức truyền tin cho Từng Mục, nhanh chóng kể lại mọi chuyện từ khi họ bị vây ở tổ đình Ngọc Kinh Thành, tình cờ gặp Thái Dịch, rồi cùng vượt qua sông, trải qua những sự kiện khó có thể tưởng tượng, tất cả đều thuật lại cho Từng Mục. Truyền tin bằng thần thức vốn nhanh hơn lời nói, lại còn chi tiết hơn, không bỏ sót lại bất cứ điều gì. Từng Mục như thể tự mình trải qua những gì mà họ đã trải qua, không khỏi chấn động, hiện lên vẻ mặt khó tin. Ngụy Tùy Phong pháp lực cường hãn, Cổng Thúc Quân gầm lên một tiếng bay tới, trầm giọng nói. Thái Dịch để lại cây này, câu cuối cùng mà ông ta nói là đồ cứu ta gì đó. Ta cũng không biết là cái đồ vật gì hay là cái bản đồ gì để lại hết. Vì vậy ta cũng không biết phải làm sao cứu ông ta được nữa. Từng Mục đỡ lấy hai người, không để cho họ kiệt sức ngã xuống, lòng dần chung xuống. Thái Dịch đã rơi vào cảnh ngộ bi thảm rồi. Từ những hình ảnh mà Thúc Quân truyền đến bằng thần thức, những Hỗn Độn Hà trong Ngọc Kinh Thành kia thực chất không phải là Hỗn Độn Hà chân chính, mà là hỗn độn khí được hình thành khi các vũ trụ từng bị hủy diệt. Những sinh linh cố gắng vượt qua Hỗn Độn Hà để lên bờ kia chính là những cường giả của các vũ trụ đang nỗ lực tiến vào thế giới hiện tại, thoát khỏi số phận diệt vong cùng vũ trụ của mình. Chủ nhân Di La Cung dùng thần thông và thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, thông qua các vũ trụ hủy diệt tạo nên kỳ cảnh thời đại 16 vũ trụ liên kết với tổ đình Ngọc Kinh Thành. Gã đã đánh Thái Dịch xuống một trong những Hỗn Độn Đại Hà, tức là đẩy Thái Dịch vào một trong những vũ trụ thời đại đó. Thái Dịch bị nhốt ở vũ trụ thời đại thứ tư. Từ một khóe mắt giật giật, nắm chặt cây gậy, đợi Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đứng vững, đột nhiên quay người rời đi. Ngụy Tùy Phong sững sờ, vội vàng hỏi. Sư đệ đã, người biết Thái Dịch ở đâu sao? Từ một không đáp, thần thức đột nhiên bộc phát, hóa thành cái sóng xung kích khủng khiếp, quét khắp thập vạn đại sơn, quát lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay phải rời khỏi Đại Hắc Sơn này, không dừng lại dù chỉ một khắc nào. Tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ta, ta là chuyên tham quốc sư Từng Mục, Mục Thiên Tung. Tất cả mọi người hôm nay phải rời khỏi Đại Hắc Sơn, không ai được ở lại. Thần thức của hắn hóa thành âm thanh chấn động, vang vọng không ngừng trên không trung thập vạn đại sơn. Hư Sinh Hoa đang tu bổ Hắc Sơn vỡ nát, nghe như vậy vội ngẩng đầu nhìn về phía Từng Mục. Còn ở bên cạnh thế giới thụ tại trung tâm Đại Hắc Sơn, Lam Ngự Điền, Tư Bà Bà, Văn Nguyên và những người khác đều hiện lên vẻ kinh ngạc, cùng nhìn về hướng nơi phát ra âm thanh. Ngay lập tức thần thức của Từng Mục truyền thẳng vào đầu họ, hóa thành âm thanh vang lên trong tâm trí, nhanh chóng thuật lại ngọn nguồn sự việc, trầm giọng nói. Thái Dịch đã rơi vào vũ trụ tiền sử thời đại thứ tư rồi, trong Đại Hắc Sơn không còn hắn trấn thủ nữa, tồn tại tiền sử thứ nhất sắp thoát khỏi sự giam cầm, đêm nay ta sẽ tử thủ nơi này, những người khác hãy đưa dân chúng Duyên Khang rời đi, không được chần chừ. Sắc mặt của mọi người đột biến, Lam Ngự Điền định lao về phía Từng Mục nhưng bị Tư Bà Bà giữ lại, nói. Sự tình có nặng có nhẹ, di chuyển dân chúng Duyên Khang trong Đại Hắc Sơn mới là việc cấp bách, hãy làm tốt chuyện này trước đi, rồi hãy tính tiếp. Lâm Ngự Điện im lặng gật đầu. Trong Đại Hắc Sơn, từng vị thượng nhân hóa thành những luồng thần quang bay đi khắp bốn phương, đến các điểm định cư của dân chúng Duyên Khang. Một lát sau, một tòa thần thành bay lên, hơn 10 vị thượng nhân cùng nâng thần thành bay ra khỏi thánh địa Hắc Sơn. Ở phía xa, Đô Thiên Ma Vương dùng Hồ Thiên Thế Giới biến thành Hồ Thiên Bình, thu những thần thành kia vào trong. Từng Mục nhìn thấy cảnh này, lòng yên tâm hơn, nhanh chóng đến trước tòa Hắc Sơn vỡ nát. Vù một tiếng, mở ra linh thai thần tàng lĩnh vực, lấy ra trăm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, vung trăm cài tóc liên tục điểm tới, thì triển ra từng đạo thần thông bất biến, gia trị lên bản thân và thần tàng lĩnh vực của mình. Thân hình hắn chớp động, bố trí các loại đại thần thông, từng đạo phong ấn bao phủ trước sau ngọn núi. Người mù chạy đến, cùng hắn bố trí phong ấn, Từng Mục ngẩng đầu nhìn ông ta, khẽ động môi. Người mù mới cười nói. Một nghi nè, ngươi nghĩ ta có thể đứng nhìn ngươi chịu chết hay sao chứ? Từng Mục không nói gì thêm, hai người gia tốc bố trí. Hai người bố trí từ sáng cho đến chiều tối mới hoàn thành các loại sát trận. Người mù thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, cười nói. Năm đó thiên sư khai hoàng Yên Dân Hề dùng trận pháp phá địa mẫu nguyên quân cũ và mới, nhất chiến chấn động thiên hạ. Làm Duyên Khang trận pháp tông sư, ta không thể kém hơn nàng nữa. Ông ta đầy hào khí, Lúc này Tần Mục mới chú ý phía sau mình đã có nhiều người. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Người Câm, Người Què, Thư Bà Bà, Yên Nhi cùng Ngụy Tùy Phong, Thúc Quân, U Minh Thái Tử, Minh Hoàng, Nam Đế và những người khác sau khi di dời dân chúng Duyên Khang đều đã đến chỗ này. Tần Mục cảm động, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Mọi người hãy đi đi, không cần ở lại đây khiến ta phân tâm đâu. Hư huynh, người hãy ở lại trên thế giới thụ, đừng để thiếu một giọt đạo lộ nào." Người Què mới nhướng mày, cười lạnh nói: "Hắc Sơn này cũng một mình ngươi sao chứ? Lão Què ta muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, ngươi quản được ta hay sao chứ?" Từng một chỉ một ngón tay, vô số phù văn truyền tống cuốn lấy Người Què, khiến cho ông ta gào thét bay đi. Người Què gầm lên, cố gắng đột phá thần thông truyền tống của Từng Mục. Ông ta là thần thu mạnh nhất hiện nay, dù là Lam Ngự Điện cũng kém ông ta một chút, vì vậy thần thông truyền tống không làm gì được ông ta. Từng một con ngón tay búng liên tục, Người Què vừa thoát khỏi thần thông truyền tống lại rơi vào một cái quy khư đại uyên. Ông ta tăng tốc đến cực hạn, cố gắng chạy ra trước khi thần thông quy khư bộc phát, nhưng một quy khư chồng lên một quy khư nhanh chóng nuốt chửng Người Què. Từng một đưa tay vạch một đường, không gian nứt ra một khe hở, nuốt chửng Người Què cùng quy khư đại uyên. Hắn không muốn làm cho Người Què bị thương mà chỉ muốn đưa ông ta rời đi. Quy khư đại uyên này chỉ nuốt chửng, không tiêu hóa, chờ Từng Mục đưa Người Què đến nơi an toàn thì sẽ phun ông ta ra. "Các ngươi cũng muốn ta hao phí pháp lực đưa các ngươi từng người rời đi hay sao vậy?" Từng Mục nhìn quanh nói khẽ. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Người Què là kẻ khó đối phó nhất trong số họ, vậy mà bị Từng Mục dễ dàng đưa đi, đổi lại là họ e rằng cũng chẳng khác. Từ Bà Bà đột nhiên quay người quát: "Chúng ta đi, không ai được ở lại. Nếu ai dám ở lại lãng phí pháp lực của Mục Nhi, lão nương sẽ đánh chết kẻ đó." Đám người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Ngụy Tùy Phong chần chừ một chút rồi kéo Thúc Quân theo mọi người ra về. Chiến lực của ông ta vốn không kém Tần Mục, nhưng mà lần này từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành gấp rút trở về đã hao phí quá nhiều pháp lực, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu mà lưu lại đây e rằng chỉ khiến Tần Mục thêm phần phân tâm mà thôi. "Sư đệ, đừng cố gắng đột phá lên cảnh giới Ngọc Kinh. Ngọc Kinh chính là cạm bẫy, tu luyện đến cảnh giới đó chẳng khác nào giúp cho chủ nhân của Di La Cung tăng cường thực lực, khiến hắn càng thêm dễ dàng giáng lâm thôi." Ngụy Tùy Phong quay đầu lại, giọng điệu trầm trọng. U Minh Thái Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, pháp lực của gã tuôn ra hùng hậu, chỉ xét riêng về lực lượng pháp lực còn vượt xa cả Âm Thiên Tử. Từng Mục liếc nhìn gã một cái, lắc đầu nói: "Thái Tử, thần thông của ngươi kém ta quá xa, dù pháp lực có thể chống lại ta đi nữa, ta đánh bại ngươi cũng chỉ cần một chiêu thôi." Tâm niệm khẽ động, Từng Mục thi triển ra đạo cảnh tầng thứ 23. Thái Cực Diễn Biến Âm Dương Hành hỏi: "Nhìn hiểu không?" U Minh Thái Tử quan sát tỉ mỉ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, chắp tay hành lễ rồi quay người rời đi. Từng Mục tán đi thần thông, quay sang nhìn Nam Đế Chu Tước vẫn còn đứng đó, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ nè, dục thân của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn, chiến lực không còn bao nhiêu đâu, không cần lưu lại đây đâu. Yên Nhi, đưa mẫu thân ngươi đến Thiên Âm Giới đi, thỉnh cầu Thiên Âm Nương Nương tái tạo dục thân cho nàng." Nam Đế Chu Tước chần chừ một lát rồi gật đầu: "Ngươi bảo trọng." Từng Mục đưa ánh mắt nhìn về phía Minh Hoàng, tay lấy ra một bộ nhục thân được luyện chế từ nhánh thế giới thụ, nói: "Minh Hoàng, hãy tới Duyên Khang tìm Duyên Tú Đế, nàng sẽ sai người dẫn người đến gặp Xích Hoàng, hắn chỉ còn lại tư duy thôi, có thể nhập vào thân thể này. Sau khi gặp Xích Hoàng rồi, các người hãy đến Thiên Âm Giới một chuyến, Thiên Âm Nương Nương sẽ ban cho hắn sinh mệnh." Minh Hoàng nhíu mày, nói: "Năm đó ta là thiên đế của Xích Minh thời đại, trận chiến này ta nên sánh vai cùng ngươi." Từng Mục lắc đầu, giọng điệu kiên định: "Ta là một thiên tôn, lệnh ngươi thì ngươi cứ đi đi." Minh Hoàng chần chừ một chút, cuối cùng quay người rời đi. Người Câm bước tới, cắm lưu ly thanh thiên trạng trước mặt Tần Mục, không nói không rằng quay người rời đi. Người Mù liếc nhìn Người Câm, rồi lại nhìn Tần Mục, dường như có điều muốn nói. Tần Mục mỉm cười: "Gia gia Mù yên tâm đi, ta sẽ thôi phát trận pháp của ngươi tới cực hạn, để cho kẻ kia hiểu rõ lực lượng của ngươi." Người Mù thấp giọng: "Cẩn thận đó, nếu không địch lại thì chạy nha. Trước kia người Què đã dạy ngươi rồi, đánh không lại thì chạy, không có mất mặt đâu. Người có chạy cũng không ai có tư cách oán trách ngươi đâu. Trời sập không thể để cho một mình ngươi gánh mà. Trời sập cũng không phải là do ngươi làm sập, chỉ cần sống sót là còn có hy vọng mà." Ông ta còn muốn nói thêm, nhưng mà từ phía xa đã vang lên tiếng gọi của Tư Bà Bà, đành phải nhanh chóng bước nhanh đuổi theo. Tần Mục tĩnh tâm lại, đưa mắt nhìn ánh chiều tà dần buông. Hắn cắm Thái Dịch Quẻ Trượng xuống đất, lấy ra một cái phiến lá liễu dán lên mi tâm. Đó là lá cây của Thái Dịch Đạo Thụ. Hắn ngồi xuống, sắc mặt bình thản đối diện với dãy núi vỡ nát phía trước. Ánh chiều tà từ ngực hắn chuyển xuống cằm, rồi dần sáng lên, bóng tối dần bao phủ khuôn mặt, che khuất đôi mắt, ánh hoàng hôn hắt lên trung tâm thập vạn thánh sơn. Trên cây thế giới thụ, Hư Sinh Hoa đứng ở dưới ánh tà dương, Lâm Ngự Điện chạy tới, cùng gã sánh vai. Ngày xưa có Thái Dịch trấn thủ nơi này, dù Đại Hắc Sơn bạo động tới đâu, lòng người vẫn yên ổn. Giờ đây Thái Dịch không còn, lòng người rối loạn, mới biết Thái Dịch mới là trụ cột vững vàng. Hư Sinh Hoa bình thản nói, Lâm Ngự Điện mới nói. Có những người khi họ còn, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của họ. Chỉ khi họ không còn nữa, tôi mới thấy mình đột nhiên mất đi chỗ dựa. Mà cao cao của ta, giờ đây cũng đang trở thành chỗ dựa đó. Hư Sinh Hoa khẽ nói. Hắn lưu ta lại, là vì biết đạo tâm của ta đủ mạnh, không có điểm yếu, đáng tin cậy. Ta sẽ không bị đạo lộ mê hoặc. Lâm Ngự Điền nè, còn ngươi, vì sao lưu lại vậy? Lâm Ngự Điền mỉm cười, nhìn về phía Tần Mục. Nơi này đã bị bóng tối bao trùm. Nếu trận chiến này cao cao ta không thể thắng, ta sẽ kế thừa trách nhiệm của hắn, trở thành chủ dựa của thời đại này. Giọng gã trầm thấp nhưng kiên định. Ta sẽ từ bỏ con đường của mình để bản thân trở thành Ngự Thiên Tôn. Ánh chiều tà lướt qua bọn họ, bóng tối bao phủ lấy họ. Trên trời từng vì sao hiện ra, chùm sao lấp lánh, từng tầng hư không dần buông xuống. Thái Dịch đạo thụ lại một lần nữa xuất hiện, đạo lộ từ lá cây rủ xuống. Trong lúc đó, từ trong thập vạn hắc sơn, một ngọn đại hắc sơn vỡ nát bỗng sáng lên, thần quang phun trào. Giữa hai mảnh núi vỡ, một con mắt khổng lồ dần hiện ra. Trong con mắt đó, thân ảnh gầy gò cao lớn từ từ tiến đến, càng lúc càng cao, tựa như là con người dựng đứng trong mắt nhìn. Từng một hít một hơi sâu, thôi động bá thể tam đăng cung, từng tòa thiên cung vang vọng hiện ra, chồng chất thành một tòa đại thiên đình. Trong đại thiên đình do 23 tòa thiên cung dựng lên, từng nguyên thần của Từng Mục bước lên. Từng Mục vung tay, thần cung rơi vào tay. Linh thai thần tàng lĩnh vực của hắn mở ra. Sau lưng, một cái gốc thế giới thụ mọc lên, càng lúc càng cao, che phủ cả bầu trời. Chủ nguyên thần của hắn đứng ở dưới tàn cây, thân thể thẳng tắp. Từng Mục dương cung, chủ nguyên thần sau lưng vươn tay, cùng hắn kéo căng thần cung. Từng nguyên thần khác cũng đồng loạt giữ chặt dây cung. Thần cung bị kéo đến cực hạn, pháp lực cuồng bão tuôn vào, thiên địa đại đạo ầm vang, linh lực linh khí quét sạch thập vạn thánh sơn. Trên đầu hắn, một cái vòng xoáy khổng lồ ngàn dặm xuất hiện. Linh lực linh khí từ tổ định hội tụ thành một cột sáng đánh vào thần cung, uy lực càng lúc càng kinh khủng. Phía trước, ngọn đại hắc sơn vỡ nát nứt ra lớn hơn. Trong con mắt dọc, quái nhân gầy gò ngày càng cao. Đột nhãn trên trán nhìn xuống Tần Mục lộ ra vẻ chăm chọc. Gã vẫn tiến về phía tương lai, mặc kệ phá diệt đại kiếp tàn phá xung quanh. Sắc mặt của Tần Mục không đổi, hai tay kéo căng thần cung. Quái nhân gầy gò tiếp tục tiến lên, mỗi bước chân hai bên hắc sơn rung rẩy sụp đổ. Những hắc thạch vụn không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung dưới một loại lực lượng vô danh. Rốt cuộc khuôn mặt quái nhân gầy gò xuất hiện, lộ ra mắt dọc giữa mi tâm. Dù phải chịu phá diệt đại kiếp, thực lực của gã vẫn vô cùng khủng bố. Mũi tên từ dây cung của Từng Mục bay ra, trong nháy mắt đã đến trước mắt dọc của quái nhân. Gã lộ ra vẻ chăm chọc, trong mắt đạo quang lấp lóe định trụ mũi tên. Từng Mục liên tục dương cung bắn tên, từng đạo tiễn quang đồng loạt bắn về phía mắt dọc. Hắn ở trong nháy mắt kéo căng thần cung không biết bao nhiêu lần, dây cung nóng rực, linh lực linh khí của tổ định trên trời bị tiêu hao hơn phân nửa, vòng xoáy linh lực ngàn dặm lập tức trở nên mỏng manh. Từng Mục vẫn điên cuồng dương cung bắn tên, vòng xoáy linh lực thu nhỏ dần. Khi mũi tên cuối cùng rời tay, linh lực linh khí đã tiêu hao hết, hắn vứt bỏ thần cung, tay nắm lấy lưu ly thanh thiên tràng, thân thể bật lên không trung, công ra sau một cái đường cong kinh người. Hai tay hắn nắm chặt thanh thiên tràng, vô số trọng bảo trong 28 tầng chư thiên chớp động, phù văn trận pháp trên bảo vật đồng loạt khởi động, uy lực tăng lên cực hạn. Phía sau, từng nguyên thần thôi động pháp lực, thiên cung xen vào nhau, thiên định đại đạo ầm vang, đẩy uy năng của trọng bảo lên tới mức vượt qua khả năng chịu đựng của chúng. Từng Mục vung thanh thiên tràng, lấy 28 chư thiên làm chùy, hung hăng đập vào những cái mũi tên bị mắt dục định trụ. Cút gì? Từng Mục quát lớn, vung chùy nện xuống, đồng thời từng cánh tay khác từ dưới nách chui ra, nắm chặt thanh thiên tràng, đẩy lực lượng lên tới cực hạn. Uy năng mũi tên bộc phát, đầu quái nhân gầy gò ngửa ra sau, ngã về thời đại của gã, sắp chơi vào vũ trụ đại phá diệt kia rồi. Từng Mục lộ ra vẻ vui mừng. Thành công rồi sao? Nhưng ngay lúc này, một bàn tay xuyên qua ngọn núi đặt lên hắc sơn đang sụp đổ. Sắc mặt Từng Mục đại biến, vội vung thanh thiên tràng đập về phía bàn tay gầy gò khổng lồ kia. Một bàn tay khác xuyên ra khỏi ngọn núi, đặt lên nửa hắc sơn còn lại. con mắt quái dị giữa ngọn núi đột nhiên nóng rực như lửa ngút trời. Ngay khi thanh thiên tràng sắp đập trúng bàn tay, một khuôn mặt to lớn đột nhiên phá núi mà ra, hiện ra trước mặt của Tần Mục. Khuôn mặt há cái miệng rộng, đạo âm mênh mông âm âm oanh kích vào người Tần Mục, đánh hắn bay ngược, thanh thiên tràng căn bản không thể đập xuống được. Tần Mục lập tức xoay người giữa không trung, cắm thanh thiên tràng xuống đất, xoay tròn. 28 tầng chư thiên hiện ra, ngăn cản đạo âm kinh khủng. Hắn vùng tay, nắm quải trượng thái dịch, ngẩng đầu nhìn. Quái nhân gầy gò đã bước ra khỏi ngọn núi, lộ ra nửa người rồi. Quái nhân cầu gầy lúc này đang cố gắng di chuyển về phía Tần Mục, nhưng vì uy lực quá mạnh, gã không thể tiến tới một cách dễ dàng. Khối lượng và năng lượng vận hành theo những quy luật nhất định, với một tồn tại như gã đã đạt đến cảnh giới hóa đạo, gần như là một đại đạo quy tắc thuần túy. Khi xuyên qua từ vũ trụ trước đến vũ trụ này, việc chuyển hóa khối lượng và năng lượng trở thành một con số khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Điều này tương tự như linh năng đối thiên kiều, nhưng phức tạp và khác biệt hơn nhiều. Linh năng đối thiên kiều là kết nối hai thế giới, tạo thành một cầu linh năng đối thiên. Khi sinh linh đi qua, năng lượng tự thân sẽ tạo thành dòng lưu chuyển linh lực, duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới. Còn việc xuyên qua từ vũ trụ quá khứ đến vũ trụ hiện tại cũng cần tuân theo quy luật cân bằng, chức năng. Điều phức tạp hơn là, giữa hai vũ trụ cũ và mới không thể thiết lập cầu nối chủ động để di chuyển chức năng như là linh năng đối thiên kiều. Vì vậy họ phải mới bày ra một đại trận hiến tế khổng lồ tại tổ đình, lấy nơi này làm tế đàn. Tổng lượng chức năng và vũ trụ là bất biến. Trong điều kiện tổng lượng không thay đổi, khi người từ quá khứ tiến vào vũ trụ hiện tại, cần phải ném một phần khối lượng và năng lượng của vũ trụ hiện tại về quá khứ để duy trì sự cân bằng. Những năm gần đây, dù đã hiến tế vô số sinh linh, nhưng mỗi kẻ thành đạo từ vũ trụ quá khứ đều cố gắng chuyển dịch đến vũ trụ hiện tại trước khi thế giới của họ hủy diệt. Điều này dẫn đến tình trạng tất cả đều muốn xâm nhập nhưng chẳng ai có thể làm được. Quái nhân cao gầy này cũng vậy, một nửa thân thể của gã đã lọt vào, giờ cần hiến tế một phần vật chất và năng lượng của tổ đình về vũ trụ quá khứ để đẩy nhanh việc thoát khỏi vũ trụ đang sụp đổ kia. Hắc sơn rung chuyển dữ dội, đá núi không ngừng tan chảy, bốc lên lơ lửng giữa không trung. Những cái tảng đá như dòng lũ cuồn cuộn đổ về phía sau lưng quái nhân cao gầy, lần lượt chui vào con mắt khổng lồ của gã. Xung quanh Tần Mục, mặt đất không ngừng nứt vỡ, từng mảng đất bị phân giải, bị hút về phía con mắt kỳ dị kia. Con mắt ngày càng hiện ra to lớn, đứng thẳng sau lưng quái nhân, như là một ngọn lửa hủy diệt, hỏa diễm chiếu sáng thập vạn đại sơn, phản chiếu lên dãy núi những bóng dáng mờ ảo. Nó giống như là một lò luyện khổng lồ, cũng như là một cái miệng tham lam, nuốt chửng mọi thứ trong tổ đình, nghiền nát và nung chảy thiên địa vạn vật, biến chúng thành nguồn năng lượng tinh khiết, truyền về vũ trụ đang hủy diệt phía sau, đổi lấy sự sống cho quái nhân cao gầy. Tần Mục dừng lại, vung lên thái dịch quải trượng, đối mặt với quái nhân cao gầy. Con mắt dọc trên trán quái nhân bị cắm đầy mũi tên, là kết quả từ đòn đánh trước đó của Tần Mục. Dù thần cung thần tiễn uy lực bộc phát vẫn không thể khiến cho gã bị thương nặng. Quái nhân cao gầy không biết thuộc chủng tộc cổ quái nào, đưa tay chụp lấy những mũi tên trong mắt, cố gắng rút chúng ra. Tay kia thì vươn về phía của Tần Mục. Gã chỉ còn có một con mắt ở trán, giờ bị nhiều mũi tên bắn trúng làm ảnh hưởng tầm nhìn. Gã cần rút những cái mũi tên này ra mới có thể đối phó Tần Mục. Tần Mục vung quải trượng, uy lực lần này yếu hơn trước, nên quái nhân mới có thể chụp được hắn. Nhưng mà chính cú đánh tưởng như vô hại này lại khiến cho quái nhân lãnh đòn thảm hại. Bàn tay quái nhân dài và gầy, mỗi ngón tay còn dài hơn cả thân người của Tần Mục. Một tay chụp xuống, thần thông hội tụ trong lòng bàn tay. Chốc lát sau, những sợi tơ sắc bén xuất hiện, bay loạn khắp nơi. Tần Mục lao vào trong lòng bàn tay của gã, thân thể lập tức bị những sợi tơ xuyên qua. Nhưng hắn vẫn vung quải trượng đánh vào đầu ngón tay quái nhân. Răng rắc, một đầu ngón tay của quái nhân bị quải trượng đập trúng, gãy cong về phía sau, tạo thành một cái đường cong kinh người. Răng rắc, từng đầu ngón tay của gã bị Tần Mục đập nát, cả năm ngón tay đều lật ngược ra sau. Tần Mục cầm quải trượng, lấy trượng làm kiếm, đâm thẳng vào lòng bàn tay của gã. Nhưng ngay lúc đó, ngàn vạn sợi tơ đâm vào thân thể Tần Mục đột nhiên phân tán khắp nơi. Chỉ nghe xùy một tiếng, Tần Mục trong nháy mắt tan thành từng mảnh. Những mảnh vỡ tan tành bị con mắt sau lưng quái nhân hút vào. Đột nhiên một luồng thần thông kỳ dị xuất hiện, như đảo ngược thời gian. Thân thể Tần Mục nhanh chóng phục hồi, vẫn cầm quải trượng trong tay, lấy trượng làm kiếm, tung ra một đòn kinh thiên động địa. Kiếp kiếm thức thứ ba, ứng kiếp. Một trượng không mang gió, nhưng lại từ lòng bàn tay quái nhân đâm thẳng vào, cùng với thân thể Tần Mục xuyên qua cánh tay của gã. Ứng kiếp kiếm là kiếm chém thiên cung. Bình thường tàn là kiếm mà Tần Mục dùng để tự chém, cũng là kiếm dùng để chém người. Đã lâu rồi hắn chưa từng sử dụng kiếm pháp của mình. Từ khi lĩnh ngộ thần thông cao cấp hơn, kiếm pháp đã không còn theo kịp uy lực của hắn nữa. Những đối thủ mà hắn đối mặt cũng ngày càng mạnh, kiếm pháp dần dần không đủ sức làm tổn thương họ. Nhưng giờ đây thái dịch quải trượng trong tay của hắn dường như trở thành bảo khí vô địch, khiến chiêu thức ứng kiếp này đạt đến uy lực khó tưởng tượng. Quái nhân cao gầy lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra một câu nói không rõ ý nghĩa, dường như đang thắc mắc về thần thông của Tần Mục. Lúc này, gã đã rút hết mũi tên khỏi con mắt dọc trên trán, một tay khác giơ lên, đầu ngón tay linh hoạt nhảy nhót, liên tiếp điểm vào cánh tay còn lại của mình. Bên trong da thịt cánh tay kia, một luồng kiếm quang cuồn cuộn. Những nơi mà nó đi qua, xương tay bị chặt đứt, gân bị đứt rời. Dưới lớp da, từng sợi gân đâm xuyên ra ngoài, xương gãy đâm xuyên thịt, cảnh tượng kinh hoàng. Đáng sợ hơn là kiếm ý đi trước. Một trượng chưa đến, kiếm ý đã đến trước rồi, khiến cả cánh tay của gã mất hết lực. Quái nhân cao gầy đột nhiên thốt ra một câu không rõ ý nghĩa, tay vung lên một kích, chặt đứt chính cánh tay của mình. Từ một từ trong tay cục này bay ra, kiếm quang vụt đến nhắm thẳng mi tâm quái nhân. Mặt quái nhân cao gầy hiện lên nụ cười kỳ dị, miệng lẩm bẩm câu nói khó hiểu ban nãy. Từ mi tâm của gã, một đạo quang mang bắn thẳng ra. Chỉ một kích, Từng Mục hoàn toàn tan nát. Thân thể, nguyên thần, thậm chí cả thần tàn lĩnh vực của hắn, tất cả đều hóa thành tro bụi. Lực lượng của kích này vô cùng kỳ lạ, nó trực tiếp khóa chặt mọi vật chất cấu thành nên thân thể, nguyên thần và thần tàn lĩnh vực của Từng Mục, khiến cho thần thông vật chất bất biến của hắn hoàn toàn mất tác dụng. Quái nhân này rõ ràng đã nhận ra thần thông của Tần Mục, vật chất bất biến thần thông vốn do Lăng Thiên Tôn khai sáng, sở trường ở việc đảo ngược dòng chảy vật chất, tạo nên hiệu ứng giống như quay ngược thời gian. Tuy nhiên đối với tồn tại đã đạt đến cảnh giới như quái nhân cao gầy này, dù thần thông này có cao thâm tới đâu, thì gã cũng có cách để phá giải. Chỉ cần khóa chặt mọi vật chất cấu thành Tần Mục, không cho chúng đảo ngược dòng chảy, thần thông đó sẽ bị phá vỡ. Đối với những người khác, việc này có lẽ là không dễ dàng, nhưng mà với quái nhân cao gầy thì chẳng có gì là khó cả. Quái nhân nhìn xuống cánh tay cục của mình, khẽ gật đầu thán phục, miệng lại lẩm bẩm một câu. Câu nói này có lẽ là để khen ngợi Tần Mục, một kẻ tu đạo không đáng kể, nhưng lại có khả năng khiến cho gã bị thương đến vậy. Gã tiếp tục vận chuyển pháp lực, đại địa xung quanh Hắc Sơn bắt đầu khôi phục. Những vết nứt trên núi cũng dần liền lại, tất cả đều bị hút về phía con mắt quái ác sau lưng của gã. Đúng lúc đó, một tòa sát trận ẩn sâu dưới đất bỗng phát động ầm vang. Quái nhân cao gầy tỏ ra vẻ kinh ngạc, uy lực của sát trận này không đáng kể với gã, nhưng việc nó có thể ẩn nấp ngay dưới mắt của gã mà không bị phát hiện lại khiến cho gã phải cảnh giác. Nhưng điều khiến cho gã càng kinh ngạc hơn chính là sát trận không chỉ có một. Khi tòa sát trận đầu tiên bị kích hoạt, nó giống như là ngồi nổ châm lửa cho hàng loạt sát trận khác. Khắp khu vực Hắc Sơn trong phạm vi trăm ngàn dặm, từng tòa sát trận lần lượt kích hoạt. Một tòa sát trận không đủ để làm gì gã, nhưng mà khi trăm ngàn sát trận cùng lúc bùng nổ, uy lực đó thật đáng sợ. Không chỉ vậy, từng một cùng người mù đã bày ra vô số trọng sát trận khắp nơi. Một số sát trận ẩn trong những khe nứt nhỏ, bị quái nhân cao gầy chấn vỡ dưới lòng đất hoặc chôn vùi trong bùn đất giữa những tảng đá Hắc Sơn. Những vùng đất và tảng đá này vốn bị hút vào con mắt quái ác phía sau của gã, giờ đây đột nhiên bùng nổ ngay trong con mắt đó. Bên ngoài thập vạn Hắc Sơn, người mù, Tư Bà và những người khác đang gấp rút rời xa thánh địa Hắc Sơn. Đúng lúc này người mù quay đầu lại, nhìn về phía đại Hắc Sơn. Trong bóng tối, vô biên hồng khí bùng lên ngút trời, vô số sát trận vận hành trong khí hồng tạo nên cảnh tượng chói lòa. Thiên địa đại đạo bị những trận pháp này dẫn dắt, hóa thành sát đạo kiếp trận, uy lực kinh thiên động địa. Đây là bản lĩnh mạnh nhất của ta. Người mù mới khẽ nói. Trận pháp chi đạo, thiên phát sát cơ, địa phát sát cơ, nhân phát sát cơ, thiên địa nhân, tam tuyết kiếp trận. Đạo hạnh suốt đời của ta kết hợp với pháp lực của Mục Nhi chỉ có thể làm được đến như vậy. Ánh mắt ông ta sáng lạ lùng, tràn đầy kỳ vọng, lẩm bẩm. Mục Nhi nè, với pháp lực của ngươi điều động thiên địa đại đạo, liệu có thể chém giết tồn tại tiền sử kia không đây? Lời vừa dứt, từng tòa sát trận bỗng sụp đổ, tan rã. Thiên địa nhân, tam tuyệt kiếp trận chưa kịp phát huy ra uy lực đã bị một cổ lực lượng to lớn quét sạch sành sanh. Mắt người mù chợt tối sầm, thanh âm của Tư Bà Bà vang lên. Lão mù, đừng nhìn nữa, đi thôi. Người mù quay người, lặng lẽ đuổi theo Tư Bà Bà. Tư Bà Bà không nói gì, người mù trầm ngâm một lát rồi nói. Trận chiến này cũng không phải là vô vọng, ta cùng Mục Nhi còn có một đoàn sát thủ khác nữa, đó là một tòa tế đàn. Tư Bà Bà đột nhiên hỏi. Tên què kia đâu rồi? Tên què chết tiệt kia đi đâu rồi? Nàng quay người lại nhìn xung quanh, Trong bóng tối chỉ thấy bóng người lờ mờ, không thấy dấu vết của người què đâu. Nàng định đi tìm thì người mù đột nhiên kéo tay nàng, lắc đầu nói: "Không cần tìm đâu, ngươi cũng biết mà. Kẻ thương Mục Nhi nhất chính là cái lão què này. Dù bị Mục Nhi đuổi đi, hắn chắc chắn đã lặng lẽ quay lại. Hắn sẽ không đứng yên nhìn Mục Nhi chết như vậy đâu." Tiêu bà mặt đỏ tía tay, nghiêm nghị nói: "Vậy là cứ để cho hắn đi chịu chết xong, sao ngươi không ngăn hắn lại chứ?" "Nếu có thể cứu được Mục Nhi, ta nguyện chết thay." Tiêu bà ngược dập dần, không nói thêm lời nào. Trong đại hắc sơn, giữa những vách núi đổ nát, con mắt quái ác kia bị xé toạc, bị thiên địa nhân tam tuyệt sát trận trọng thương. Trong con mắt đó, quái nhân cao gầy giận dữ điên cuồng, tóc bay tung, toàn thân đầy vết thương. Đúng lúc mà gã bị sát trận vây khốn, thì vô số hạt vật chất từ từng một vỡ vụn, đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của gã. Vật chất bất biến thần thông nảy mới bùng nổ, giúp từng một khôi phục lại nguyên trạng, tay vẫn nắm chặt một trượng. Ngay lúc này, dưới chân của từng một tòa tế đàn khổng lồ nổi lên. Quái nhân cao gầy nhìn về phía tế đàn, ánh mắt lạnh lùng. Tế đàn đã khởi động, mở ra một không gian khác. Bầu trời vỡ tan, một luồng khí tức kinh khủng tràn vào. Từ trên trời, từng cái đầu khổng lồ thò ra từ hư không, tiếng nói vang vọng khắp nơi. "Kẻ hèn mọn nào dám triệu hoán vị chúa tể uy nghiêm nhất của thú giới vậy?" Một cái đầu rồng khổng lồ uốn lượn từ trên trời giáng xuống, đôi mắt như mặt trời, lạnh lùng nói: "Long Hào thần vương, vị vương cổ xưa nhất từ thời thái cổ đã giáng lâm rồi. Hỡi sinh linh nhỏ bé, hãy dâng lên tế phẩm của ngươi, một thiên tôn." Long Hào thân thể đồ sộ vẫn còn ở trong thú giới, từng cái đầu to lớn lần lượt xuất hiện trên tế đàn. Một cái đầu nhìn Tần Mục, những cái đầu khác hướng về phía con mắt quái ác và quái nhân cao gầy. Chính cái đầu Long Hào lập tức co rúm lại, vội vã thu về thú giới, miệng gầm gừ liên tục: "Đại gia một thiên tôn ngươi, ngươi mỗi lần tìm ta đều không có chuyện tốt lành gì." Tần Mục mới lạnh lùng nói: "Long Hào, ngươi đã hứa với ta ba việc. Đây là việc thứ nhất đó, chúa tể thú giới định nuốt lời sao?" Long Hào chần chờ một chút, cưỡng ép nhịn xuống xúc động muốn đào tẩu, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Thanh âm như sấm rền giữa không trung vang vọng: "Nói trước cho rõ nha, nếu như ta thấy không địch lại, lập tức liền đi, tuyệt không đem cái mạng này chung ở đây đâu. Một thiên tôn, ngươi hiểu chưa hả?" Tần Mục không thèm liếc gã, ánh mắt vẫn chăm chú khóa chặt lấy quái nhân cao gầy kia, thản nhiên nói: "Tùy ngươi." Thân thể khổng lồ của Long Hào hoàn toàn thoát ly khỏi thú giới, nhào về phía quái nhân cao gầy kia, phát động ra cuồn cuộn phong lôi. Chính cái đầu che khuất cả bầu trời tổ đình, trong đó 8 cái đầu vận dụng thần thức quan trưởng, thần thông bộc phát, đánh thẳng vào quái nhân gầy cao. Cái đầu thứ 9 gào lớn: "Một thiên tôn, ngươi phải nhớ kỹ, con ta Long Phi có quan hệ rất tốt với ngươi. Nếu ta chết ở chỗ này, với tu vi hiện tại của nó, không thể kế thừa vị trí của ta đâu. Nó nhất định sẽ bị đám cự thú khác trong thú giới xé thành trăm mảnh." Gã vung lợi trảo, thần thức thần thông đánh vào quái nhân cao gầy. Đồng thời nhục thân trải qua vô số tạo vật chủ tế luyện cũng bộc phát ra sức mạnh vô song. Lưỡi trảo như lưỡi đao sắc bén nhất, xé nát về phía quái nhân cao gầy. Giờ phút này không còn như xưa. Trước đây Long Hào chỉ thủ thế, âm thầm thống trị đám thái cổ cự thú, làm mưa làm gió ở tổ đình. Giờ gã đã học được không ít tri thức từ Long Kỳ Lân ở Duyên Khang, dù là thần thông hay nhục thân đều mạnh hơn xưa rất nhiều. Tu luyện đến cảnh giới này, tiến bộ vốn rất khó. Nhưng Long Hào khác với người khác, gã chỉ nắm giữ tri thức của thời đại tạo vật chủ thôi. Khi gã học được những thành tựu biến pháp của Duyên Khang, nội tình liền bộc phát, thực lực tu vi thu hoạch được sự tiến bộ vượt bậc. Gã cũng là một thiên tôn. Năm xưa đám tạo vật chủ dùng gã để uy hiếp cổ thần, dù là thiên công hay là thủ bá cũng phải nể gã 3 phần. Giờ phút này gã như là hổ thêm cánh. Trong khi bay xuống, nhục thân cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Thu nhỏ nhục thân giúp cho lực lượng bản thân ngưng tụ cao độ, khiến công kích bằng nhục thân càng mạnh. Gã cũng nhìn ra quái nhãn trong hắc sơn ở tổ đình cùng ánh mắt của quái nhân không thể xem thường, bởi vậy vừa ra tay đã thi triển ra toàn lực. Quái nhân cao gầy kia thê thảm dị thường, mất một cánh tay, mi tâm cũng vết máu loang lổ, trên thân thì chằng chịt vết thương, nhưng mà gã lại khinh thường công kích hung ác của Long Hào. Thần thức thượng thông của Long Hào cô động cao độ, xông vào trong cơ thể của gã, ý đồ quan trưởng bên trong, làm nhục thân của gã nổ tung. Dừng 8 cái đầu lâu của Long Hào thi triển ra thần thức thượng thông tiến vào cơ thể quái nhân cao gầy. Chỉ nghe thấy 8 tiếng nổ trầm đục liên tiếp, thần thức của gã còn chưa kịp quan trưởng đã bị nhục thân của quái nhân cao gầy nghiền nát rồi. Xoẹt một tiếng, lợi trảo của Long Hào chụp xuống, quái nhân cao gầy giơ tay nghênh đón, 5 ngón tay của gã nắm chặt, túm lấy móng vuốt của Long Hào. Long Hào thét dài, dốc sức phát lực. Quái nhân cao gậy kia cũng đồng thời dùng sức. Chỉ nghe răng rắc vang lên, Long Hào đau đến nước mắt tuôn trào, chính cái đầu bay múa, đột nhiên mở rộng miệng, cắn xuống thân thể quái nhân cao gậy. Quái nhân cao gậy kia, nửa thân thể ở vũ trụ quá khứ, nửa còn lại ở bên ngoài Hắc Sơn, không tiện tránh né, bị Long Hào cắn trúng, lập tức răng nhọn cắm sâu vào thân thể. Đột nhiên con mắt dọc ở mi tâm quái nhân bộc phát uy lực, quét ngang một đạo quang mang. Máu tươi bắn lên cao, một cái đầu của Long Hào bị chém xuống, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Long Hào kêu thảm, một cái vuốt rộng khác móc về phía trái tim quái nhân cao gầy, cắm vào ngực của gã. Nhưng mà lập tức vuốt rộng của gã cảm nhận được một cỗ uy năng mênh mông từ trái tim tỏa ra, khiến vuốt rộng bắt đầu tan chảy. Thấy tình hình này, Long Hào sợ hãi tột độ. Đây là cái loại tồn tại gì chứ? Chỉ còn có nửa người bị khảm ở trong quái nhãn không thể động đậy, nhưng mà chỉ bằng một tay đã trọng thương Long Hào tới mức này. Thế gian này lại có người cường đại đến như vậy sao? Long Hào vội vàng nhả ra, giãy giụa bay lên không, bỏ mặc ba cái đầu bị chém đứt, định trốn về thú giới. Nhưng quái nhân cao gậy kia vẫn nắm chặt cái vuốt rồng của Long Hào, không buông tay. Ngược lại, quái nhân cao gậy phát lực kéo Long Hào từ trên trời trở về. Long Hào kinh hùng bạc vía, liều mạng công kích quái nhân kia. Thân thể lay động, vô số vảy rồng bay ra, từng mảnh vảy rồng như gương sáng lại vô cùng sắc bén, chém về phía quái nhân kia. Quái nhãn sau lưng quái nhân kia rung lên một tiếng, vô số vảy rồng mất khống chế bay vào trong quái nhãn, ngay cả cánh tay đứt của Long Hào cũng bay về phía quái nhãn. Chẳng lẽ ta sẽ trở thành tế phẩm sao? Long Hào rùng mình. Gã thấy con mắt dọc ở mi tâm quái nhân lại bắn ra quang mang, đòn này e rằng sẽ chặt đứt tất cả đồ lâu của gã. Trong lòng gã sợ hãi, nhìn khắp thập thiên tôn, dù là thiên tôn cường đại nhất cũng không thể chỉ bằng một tay mà khắc chế được gã chặt chẽ, càng không thể đánh bại gã chỉ bằng một chiêu. Mà bây giờ một chiêu này của quái nhân chỉ sợ có thể giết gã, coi gã là tế phẩm xem như chất dinh dưỡng. Nhưng ngay lúc này, Long Hào chợt thấy một cái thân ảnh nhỏ bé đang bám vào từng cái mảnh vảy rồng mà bay tới, cực nhanh lướt đi dưới những cái mảnh vảy rồng, phi tốc tiếp cận quái nhân cao gầy kia. Một thiên tôn! Long Hào không kịp nghĩ nhiều, sáu cái đầu trên dưới bay múa, cố gắng tránh né những cái quang mang bắn ra từ quái nhãn, nhưng vẫn không kịp. Bị một đạo quang mang chém trúng, lại rớt thêm một cái đầu lâu. Gã như là mãng xà nhiều đầu bị chém đứt đầu, kêu thảm thiết kinh thiên động địa, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết rồi. Đột nhiên Trần Mục đã bay đến trước mặt quái nhân kia, năm ngón tay xòe rộng, một chưởng in lên trên ngực của gã. Hào quang đẹp mắt bộc phát, sáng người vô song. Đó là thái cực đồ, bị hắn mạnh mẽ khắc sâu vào trong cơ thể của quái nhân. Thái cực diễn biến âm dương hành. Từng một xoay tay, hai tay như múa, điên cuồng in về phía ngực của quái nhân kia. Chỉ thấy nơi bàn tay hắn chạm đến, thân thể quái nhân nhanh chóng hóa đá. Diện tích hóa đá càng lúc càng lớn, xu thế càng lúc càng nhanh. Quái nhân kia giống giận kinh thiên động địa, buông Long Hào ra, vung tay chụp về phía Tần Mục. Tần Mục du tẩu trên người của gã, mỗi chiêu đều là thần thông nhập đạo tầng thứ 23, thái cực diễn biến âm dương hành. Một đường từ khoang bụng đánh lên tới hậu kết, từ hậu kết đánh tới cánh tay cụt. Bàn tay quái nhân chụp về phía Tần Mục dần dừng lại, bả vai của gã đã hóa đá, bàn tay không thể chạm vào Tần Mục. Nhưng con mắt dọc ở mi tâm của gã lại chém một đạo quang mang về phía Tần Mục. Long Hào biết lúc này là thời khắc mấu chốt nhất, cưỡng ép kiềm nén sợ hãi trong lòng, giơ lợi trảo lên che cho Tần Mục. Quang mang kia sắc bén vô cùng, xoẹt một tiếng chém đứt móng vuốt của gã. Long Hào đau đớn ngẩng năm cái đầu lên thở phì phò, nhưng cái đuôi lại quét ngang tới tiếp tục ngăn cản một kích này. Cái đuôi của gã cũng đứt gãy. Cùng lúc đó toàn bộ cánh tay quái nhân hóa đá, xu thế hóa đá vẫn lan lên phía trên dọc theo cổ. Từng bụng đá vòng trở lại từ cánh tay, giết tới trên mặt của gã. Từng chiêu chuẩn xác vô cùng, rơi vào các huyệt vị như thừa tương, địa thương, đái đoan, đại nghênh, giáp xa, nhân trung, nghênh hương. Từng một bước chân không ngừng, một đường thẳng hướng lên trên, chạy dọc theo đầu của gã, một vòng lại một vòng, một đường giết tới. Đỉnh độ bách hội, cuối cùng một chưởng in xuống, nửa thân trên của quái nhân hoàn toàn hóa đá. Tần Mục lại dọc theo thân thể của gã phi nước đại mà xuống, từng đạo thần thông in xuống, đem hai chân, trước ngực, sau lưng của gã, tất cả khắc lên thái cực diễn biến âm dương hành. Cuối cùng, hắn đánh một chưởng vào đầu ngón chân của quái nhân, làm ngón chân của gã cũng hóa đá. Tần Mục rơi xuống đất, thân thể lão đảo, suýt chút nữa không đứng vững rồi. Chỉ dựa vào thái cực diễn biến âm dương hành, không thể phong ấn được cái loại tồn tại này. Hắn gắng gượng thôi động thần tàng lĩnh vực, nguyên khí còn sót lại vận hành trong thế giới thụ, điên cuồng thúc đẩy công pháp, bay lên không, lại lần nữa in xuống. Thái tố hút khai hỗn độn bao, thái thủy chất hình vấn thanh minh. Hai loại thần thông luân phiên đánh cho thân thể hóa đá của quái nhân cao gầy càng ngày càng hư hóa, chuyển biến thành năng lượng thể, sắp biến gã thành tồn tại hữu hình vô chất rồi. Đột nhiên pháp lực của từng một cạn kiệt, rơi từ giữa không trung xuống. Long Hào từ trên trời lao xuống, lấy thân mình làm điểm, đỡ lấy gã. Một người một trồng đập xuống đất, trượt đi hơn 10 dặm mới dừng lại được. Từng một dãy chùa đứng dậy, nhưng lại lảo đảo ngã xuống, lăn từ trên người Long Hào xuống, ngã vào bụi đất. Nhục thân Long Hào răng rắc rung động, thân thể không ngừng thu nhỏ, biến thành một quái nhân không có hai tay, năm cái đầu, phía sau cái mông lồi ra một cái đuôi tàn. Gã phi tốc quan tưởng ra hai tay, lại quan tưởng ra một cái đuôi. Chỉ là vảy rộng trên người cơ hồ đều bị quái nhân nuốt chửng, khiến cho trên người gã chằng chịt lỗ máu. Long Hào giận dữ túm lấy cổ áo của Tường Mục, xách lên. Một thiên tôn, ta đáp ứng ngươi, thay ngươi giải quyết ba việc, nhưng mà việc đầu tiên đã suýt lấy mạng của ta rồi, hai việc còn lại ta không làm nữa. Ngươi có bản lĩnh thì kêu ca ca của ngươi tới ăn ta đi. Tường Mục gian nan ngẩng đầu, khàn khàn nói. Mau đánh nát hắn đi. Long Hào cười lạnh. Ta có thể đánh nát hắn cho ngươi, nhưng mà như vậy coi như là việc thứ hai nha. Việc thứ ba chính là xóa bỏ ước hẹn với tiểu thổ ba, ngươi thấy sao? Mau đánh nát hắn đi. Từng mục dùng hết khí lực mà gào lên. Ánh mắt của hắn chính là đạo quả, nơi duy nhất không bị hóa đá. Đạo quả ngưng tụ từ đại đạo. Nửa kia thân thể của hắn ở vũ trụ quá khứ không bị hóa đá. Hắn đang kích hoạt nửa kia thân thể. Thần thông của ta không khốn được hắn bao lâu. Long Hào buông Từng Mục xuống, định xông lên phía trước đánh nát thân thể quái nhân kia. Đột nhiên thân thể quái nhân cao gậy kia động đậy một chút, từ quái nhãn ở mi tâm có từng đạo quang mang như nước chảy xuống. Thân thể hóa đá kia chấn động, lung lay sắp đổ. Long Hào mới kinh hãi dừng bước, Từng Mục mới thét lên. Công kích ánh mắt của hắn đi, đó là nhược điểm duy nhất của hắn đó. Đánh nát mắt của hắn rồi hắn sẽ chết. Tuy hắn có đạo quả, nhưng đạo quả chưa dung nhập vào trong chung cực hư không. Hiện tại là lúc hắn suy yếu nhất rồi. Long Hào chần chừ quay đầu lại nói. Ngươi nói dễ quá, có bản lĩnh thì ngươi lên đi. Gã ngập ngừng một chút, lấy hết dũng khí bay người lên. Đột nhiên quái nhân kia mi tâm tỏa sáng. Long Hào giật mình, vội vàng bay lên, gào thét trùng thiên. Trên bầu trời quang mang lóe lên, Long Hào đã trở về thú giới rồi. Gã đã bị đánh tan vỡ mật rồi, không dám chiến nữa rồi. Từng một cắn răng, suýt chút nữa là vỡ vụn rồi. Hắn đưa tay nắm lấy thái dịch quải trượng, chống quải trượng tập tễnh đi về phía quái nhân cao gầy, lẩm bẩm. Ta là gió, gió tự do tự tại. Hắn thở hổn hển, cố gắng tăng tốc bước chân, trong miệng lại vang lên những lời mà lão què đã dạy hắn thuở nhỏ. Khi tốc độ ta đủ nhanh, khi tâm ta đủ tĩnh lặng, khi ta cảm thấy thân thể đủ nhẹ nhàng, ta sẽ cảm nhận được lực lượng của gió. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, dần dần lòng bàn chân sinh ra một ngọn gió. Khi đó, ta có thể đuổi kịp gió, dẫm lên đầu gió, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Hắn đi trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta là gió, gió dù cầu dù thúc, ai cũng không đuổi kịp ta. Khóe miệng hắn đổ máu, da thịt trên thân nứt toác, một đường chạy vội, đem tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Hắn lấy thái dịch quải trượng chỉ về phía mi tâm quái nhân cao gầy, chỉ về phía con mắt dọc kia. Trong mắt hắn một mảnh mê mang, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Ta là gió, thiếu niên đuổi theo gió, chạy vội. Hắn trên không trung loạn choạng lại cố gắng tăng tốc. Đột nhiên một thân ảnh gầy gò xuất hiện bên cạnh hắn, giọng nói già nua mà dịu dàng vang lên bên tai. Một nhi nè, đưa quải trượng cho ta. Một bàn tay hữu lực từ tay của hắn nhận lấy quải trượng. Con người Tần Mục dần thu nhỏ lại, tập trung ánh mắt, thấy được khuôn mặt của lão què. Đừng đi! Hắn đưa tay túm lấy ống tay áo của lão què. Đừng đi, sẽ chết đâu! Lão què đẩy tay của hắn ra, bước chân nhẹ nhàng, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Giơ cao quải trượng, mũi trượng lao về phía mi tâm quái nhân cao gậy kia. Tần Mục tâm thần đại loạn, bước chân cũng không còn cách nào dẫm lên đầu gió, thân thể bất lực rơi từ trên không xuống. Đừng đi mà! Hắn dùng hết khí lực mà gào lên. Áo xanh của lão què phần phật, trên không trung lưu lại một đạo hào quang màu xanh. Giờ khắc này thân ảnh của ông ta đột phá không gian, đột phá giới hạn của bản thân. Ta là gió, vô cầu vô thúc. Gió ai cũng không đuổi theo kịp. Thanh âm của ông ta nổ vang trên không trung. Xoẹt một tiếng, quải trượng của thái dịch cùng thân ảnh của lão què cùng đâm vào con mắt dọc ở mi tâm quái nhân cao gậy kia. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, đột nhiên một chấn động kinh khủng bộc phát. Đầu quái nhân cao gầy kia nổ tung, thân thể không ngừng tan rã, từng khối đá vụn rơi xuống từ trên không. Ánh sáng chói mắt đánh tới, khí lãng mênh mông đánh bay Tầng Mục. Hắn hùng hằng đập xuống đất lăn lông lốc, rất lâu sau mới dừng lại được. Tầng Mục cố gắng giãy giụa muốn bò lên lại không đứng dậy được. Một cây quải trưởng xoay tròn đột nhiên cắm xuống đất trước mặt của hắn. Tầng Mục ngẩng đầu chỉ thấy máu đỏ chảy xuống từ quải trưởng. Hắn đưa tay nắm chặt quải trưởng ôm vào trong ngực. Nước mắt trong mắt của hắn chảy xuống hòa cùng máu ở trên quải trượng. Hắn ôm quải trượng như một đứa trẻ nằm ở đó, rất lâu không nhúc nhích. Lão què kia không thể đoạt kẹo hồ lô của hắn nữa rồi, không thể trộm hắn về nữa rồi. Đêm xuống, sương giăng ẩm ướt, khí lạnh buốt giá bao trùm. Khi ánh dương ló dạng, hàn khí trên thân Tầng Mục mới dần tan biến. Hắn chống gậy trúc lão đảo đứng dậy, máu tươi ở trên gậy là thần huyết vẫn còn diễm lệ. Phía trước hắn cảnh vật hỗn độn, trận chiến đêm qua đã tàn phá nơi này nặng nề. Ngọn hắc sơn nứt toát bị đạo quả của quái nhân cao gầy nổ tung, chẳng còn lại gì. Con mắt quỷ dị rực lửa kẹt giữa hắc sơn cũng biến mất. Mặt đất xung quanh lõm sâu, bị quái nhân cao gầy hiến tế cho vũ trụ quá khứ hóa thành năng lượng thuần khiết rồi. Xác quái nhân cao gầy hóa đá rải rác khắp nơi, năng lượng của vũ trụ quá khứ và hiện tại vẫn cân bằng. Dù tổ đình bị hiến tế một phần, thi thể quái nhân đã bù đắp phần năng lượng đó rồi. Những ngọn hắc sơn xung quanh như là được tiếp thêm sinh lực từ quái nhân. Cây cối xanh tốt, tùm, thực vật đặc hữu của tổ đình mọc lên. Lá cây và cỏ non động thành những giọt sương do linh khí ngưng tụ. Quái nhân cao gầy còn có một nửa thân thể ở vũ trụ quá khứ, nhưng đạo quả đã bị hủy rồi. Với đạo quả bị hủy, chỉ còn nửa thân, gã sẽ nhanh chóng bị ma diệt trong hạo kiếp phá diệt của vũ trụ, triệt để tan biến, không còn tồn tại. Một giọng nói khàn khàn phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm. Từng một chống gậy, giọng trầm thấp, cứu gọi hồn phách hắc sa của lão què. Nhưng không có bất kỳ hồn hắc sa nào đáp lại. Từng một thi pháp chậm rãi, âm thanh kéo dài, tựa như là một con sói già bị thương trong núi, dùng giọng khàn đặc gọi người thân. Mãi mãi mà không có hồn hắc sa nào được hắn dẫn dắt đến cả. Đạo quả nổ quá mãnh liệt, trong tình huống đó không thể tồn tại hồn hắc sa được. Đạo quả là do đại đạo ngưng tụ, đại diện cho đạo hạnh cao nhất của kẻ thành đạo. Lão què dùng gậy thái dịch đâm vào đạo quả của quái nhân cao gầy, gây ra vụ nổ. Trong vụ nổ dữ dội đó, linh hồn sẽ bị chôn vùi hoàn toàn. Tầng Mục một tay chống gậy, tay kia vươn ra phía trước nhưng không bắt được cái gì. Hắn hít một hơi sâu, liệu lão què có thể trong khoảnh khắc cuối cùng đó dùng tốc độ kinh người xuyên qua đạo quả tiến vào con mắt quỷ dị sau lưng quái nhân không? Liệu ông ta có thể từ con mắt đó tiến vào vũ trụ quá khứ không? Trong mắt Tầng Mục lại ánh lên tia hy vọng. Hắn chống gậy, tập tễnh tiến lên, cố tìm kiếm dấu vết trong vùng đất chết này. Hy vọng trong mắt của hắn dần tan biến, ánh mắt trở nên vô hồn. Dù lão què có đến vũ trụ quá khứ, trong đại kiếp phá diệt cũng không thể sống sót được, sẽ bị ma diệt hoàn toàn, không còn lại gì. Hắn ngồi xuống, ngẩn ngơ. Rất lâu sau môi mắt mấy, mang theo tiếng nức nở. Người là thần thâu đệ nhất thiên hạ, ngay cả phi hương điện cũng không ngăn được người mà. Hắn lại im lặng, rất lâu sau mới lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận thu lại thần huyết trên gậy. Nhưng trên gậy vẫn còn vết máu nâu sẫm. Lúc này tiếng người nói vọng đến, là những người rời đi đêm qua quay lại xem xét trận chiến. Từng một dấu nỗi buồn vào đáy lòng vẫn bá thể tam đăng cung, khiến khí sắc tươi tắn hơn. Hắn đứng dậy, lặng lẽ lau nước mắt, không để cho mọi người thấy mình đã khóc, vỗ nhẹ mặt, thả lỏng cơ mặt cứng đờ vì khóc kia. Người đến là những người quan tâm hắn nhất, Tư bà, người câm, người mù, nhanh chóng bước tới. Xa xa thấy Tầng Mục bình an đứng đó, họ mới thở phào. Mục Nhi, lão què đâu rồi? Tư bà bước nhanh đến, kiểm tra vết thương trên người Tầng Mục, thở phào, nhìn quanh, nghi hoặc. Tên què chết tiệt này lại chạy đi đâu rồi? Người mù có nói là đêm qua thấy cái tên què chết tiệt đó quay lại, nói là chuẩn bị cứu ngươi. Tên què, ngươi đâu rồi? Đừng trốn nữa, mau ra đây đi. Bà tìm kiếm xung quanh, không thấy bóng dáng cố nhân, lại gọi vài tiếng nữa. Người mù mở thần nhãn nhìn xung quanh, ngăn Tư bà lắc đầu. Bà nè, không cần gọi nữa, tên què không có chỗ này rồi. Mục Nhi nè, lão què đêm qua không xuất hiện hả? Tầng Mục lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, khẽ nói. Già què đêm qua có xuất hiện đó, người đã giúp ta đánh giết kẻ thành đạo của vũ trụ quá khứ rồi. Người cầm nắm chặt rương trong tay, có chút bất an. Người mù biến sắc, nhìn gãy trúc trong tay Tầng Mục. Tầng Mục lặng lẽ di chuyển tay, che khuất vết máu trên gậy. Tư bà gượng cười. Tên nhát gan này luôn nhát như chuột vậy, khi nào lại dũng mãnh như vậy chứ? Hắn đi đâu rồi? Nụ cười trên mặt Từng Mục không giảm. Già già què hẳn là đến vũ trụ quá khứ rồi. Ông ta nói với ta đó, vũ trụ này ông ta đã trộm khắp nơi rồi, không còn chỗ để thi triển tài năng nữa. Ông ta muốn đến vũ trụ quá khứ, trộm bảo tàng của thần thánh nơi đó rồi. Tư Bà Bà cũng mỉm cười. Tên què chết tiệt này, một ngày không trộm được đồ của người khác là một ngày không vui mà. Thực sự là hắn đã trộm khắp thiên hạ, ngay cả hậu cung của thiên đế cũng bị hắn trộm rồi. Hắn còn trộm vỏ trứng của thiên đế nữa. Lần trước hắn còn khoe khoang, cảm khái rằng dưới gầm trời này không còn nơi đáng để cho hắn ra tay rồi. Dạ đúng vậy đó, lý tưởng của gia gia quẻ là không ngừng trộm, khiêu chiến những việc càng ngày càng khó hơn. Nụ cười trên mặt của Tư Bà Bà càng lúc càng đậm, đậm đến mức không tan ra được. Hắn là người như vậy mà, năm đó bản lĩnh còn thấp, hắn đã đi trộm quốc khố của Duyên Phong Đế rồi, còn bị Giang Bạch Khuê chặn mất một chân. Dù vậy Giang Bạch Khuê cũng không giữ hắn lại được. Ừ. Khi chúng ta ẩn cư tại Tàng Lão Thôn, hắn vẫn thích trộm. Ta chê ngươi phiền, đưa ngươi đi ra ngoài. Lần nào hắn cũng đi trộm ngươi về, đặt trong phòng ta. Còn hắn thì trốn trong góc tối, vui vẻ nhìn ta nổi giận với ngươi. Ừ, hắn là người như vậy mà. Hắn nhất định là cảm thấy ở đây không có gì thú vị nữa, nên mới đến vũ trụ quá khứ, gây họa cho kẻ thành đạo nơi đó. Tên què chết tiệt hư hỏng như vậy, kẻ thành đạo ở vũ trụ quá khứ lần này gặp đại nạn rồi. Kẻ thành đạo ở vũ trụ quá khứ gây cho chúng ta nhiều khổ sở, cũng nên đến lượt bọn họ chịu khổ rồi. Đáng đời, người mù, người câm, các người nói có phải không hả? Bà quay đầu nhìn người mù và người câm, hai người không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Tư Bà Bà tức giận. Chỉ là cái tên gia hỏa này đi không từ biệt, khiến ta có chút tức giận. Gia hỏa này giống như vậy rồi, lén lén lúc lúc, không nói tiếng nào đã đi, xưa nay không để lại tin tức gì, sau đó đột nhiên xuất hiện dọa người ta. Đợi hắn ở vũ trụ quá khứ chơi chán rồi, chạy về dọa lão nương. Lão nương nhất định phải đè hắn xuống đất, đánh cho hắn một trận. Bà ra vẻ nghiêm túc nói với người mù và người câm. Lúc đó các ngươi không ai được cản ta đó. Nói rồi bà lại cười. Ta đánh hắn, các ngươi cũng chưa từng cản ta. Tốt rồi, giải tán đi, nguy cơ đã giải trừ rồi. Vậy thì chúng ta lại có nhiều việc phải làm. Ta đi tìm Đu Thiên Ma Dương, tên kia tối qua chạy nhanh, trốn mất tâm rồi. Ta phải đi tìm hắn, bảo hắn đưa người Duyên Khang di dời trở về. Cái tên gia hỏa què này. Bà lắc đầu quay người rời đi, tỏ ra vẻ bất mãn với lão què. Tư Bà Bà bước nhanh, càng lúc càng nhanh, đến khi rời xa Từng Mục và mọi người, bước chân bà mới chậm lại. Bà trốn ở trong góc núi, ngồi xuống, đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Hết tập 295 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.